nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2297. Vì vậy trứng gà lăn đến bên tay Cố Dạ Cẩn. Diệp Linh cố ý bới móc, anh mua trứng gà gì thế này, bóc không ra được kìa. Cố Dạ Cẩn cầm trứng gà, ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ. Làm sao, thẹn quá thành giận. Diệp Linh thở phì phò gồ lên đôi má tinh xảo, đôi mắt nước sáng lên, không gì sánh được ngạo mạn nói. Tôi thẹn quá thành giận đó thì sao, anh làm cái gì, có bản lĩnh thì dọn ra ngoài đi. Cố Dạ Cẩn ưu nhã lột vỏ trứng gà xuông tới, sau đó ném vào trong bát cô, anh mềm giọng dỗ một tiếng, giống như dỗ con mèo nhỏ. Ngoan, tôi tha thứ cho cái miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo của em. Đi in, ăn sáng xong, Diệp Linh liền nghe được tiếng đập cửa, bên ngoài có người ở gõ cửa. Người nào? Diệp Linh đi tới kéo ra đại môn, là mấy thím hốt hoảng nói. Em Linh Linh, đã xảy ra chuyện, con gái của chị Tiểu Phương không thấy đâu rồi. Diệp Linh đã gặp qua Tiểu Phương, chỉ mới 19 tuổi, gọi cô là chị cười rộ lên rất ngọt ngào. Hiện tại tin tức các cô gái trẻ xảy ra chuyện càng ngày càng nhiều, Diệp Linh lột bột giật mình. Tiểu Phương làm sao vậy à, tại sao đột nhiên không thấy nữa? Tiểu Phương nhất định là bị tên ác bá Vương Hạo kia bắt đi rồi, mấy ngày hôm trước Vương Hạo coi trọng Tiểu Phương nhà chị thế nhưng Tiểu Phương không để ý tới hắn, sau đó Tiểu Phương liền mất tích. Vương Hạo này coi trọng cô gái nhà ai, cô gái nhà đó liền xui xẻo, mà khổ nỗi Vương gia lại là đại gia ở chỗ bọn chị, bọn chị không đắc tội nổi. Linh Linh à, van cầu em giúp bọn chị một tay, nghe nói Thiên Kim Vương gia Vương Ni Nhi coi trọng A Sinh, muốn hẹn hò với A Sinh, có thể để A Sinh bằng lòng cùng Vương Ni Nhi hẹn hò hay không, tìm ra dấu vết của Tiểu Phương. Tiểu Phương mất tích đại khái là bị anh trai ruột của Vương Ni Nhi Vương Hạo bắt đi rồi. Sở thích của con trai con gái nhà Vương khá tương đồng, Vương Ni Nhi cướp sạch soái ca, Vương Hạo bắt cóc mỹ nữ, không cần làm giám định ADN cũng biết anh em ruột. Vương gia tuy không chuyện ác nào không làm, ở chỗ này thế lực rất khổng lồ, mọi người đều ôm cục tức vào trong lòng nhưng không dám nói. Ngày hôm qua chuyện Vương Ni Nhi tỏ tình với A Sinh truyền ra, nên sáng sớm mọi người liền tới xin Diệp Linh giúp đỡ. Diệp Linh nhanh chóng hiểu rõ tình huống. Mây chị ơi, Tiểu Phương mất tích em cũng rất lo, phàm là việc em có thể giúp một tay em chắc chắn sẽ giúp thế nhưng chỗ A Sinh. Bây giờ phương án giải quyết là, Vương Ni Nhi muốn hẹn hò với A Sinh cho nên, hiện tại A Sinh phải hy sinh nhan sắc bằng lòng cuộc hẹn hò này, rồi từ trong miệng Vương Ni Nhi biết được dấu vết của Tiểu Phương. Đây chính là, Mỹ Nam kế nhỉ, thấy Diệp Linh có chút khó khăn, mấy thím nhanh chóng cầm tay Diệp Linh. Em Linh Linh à, em nhất định phải giúp bọn chị một tay, A Sinh này nhìn rất lạnh lùng, khí chàng quá mạnh mẽ, bọn chị không dám nói chuyện với cậu ta chỉ nghe em thôi. Tiểu Phương chỉ mới 19 tuổi, nếu như con bé bị Vương Hạo làm nhục vậy về sau nó làm sao sống nổi chứ, cả nhà chúng tôi đều chết hết thôi. Linh Linh, chị quỳ xuống van em hãy giúp bọn chị một chút đi. Thím đó nói liền quỳ ngay, cách chương.